Tôi biến thành nam thần. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, người trong đoàn làm phim thật sự không nghĩ nhà đầu tư có thể tìm được nam chính. Vì thế thời điểm thấy cảnh Linh, bọn họ trừ bỏ im lặng kinh diễm ra, đại bộ phận mọi người trong đầu đều theo bản năng toát ra một cái ý tưởng. Cho nên đoàn phim không cần giải tán sao? Nhưng đây cũng chỉ thói quen từ xưa tới nay mà thôi. Không có ai thật sự ngóng trông đoàn phim giải tán cả. Bởi vì kiếm miếng ăn này, ở đoàn phim nào làm việc mà chẳng giống nhau. Thù lao khác biệt cũng không chênh nhau bao nhiêu. Dưới tiền đề như vậy, chỉ cần có thể làm việc, sẽ không có người nào muốn đổi ông chủ. Huống chi bộ kịch này nhà đầu tư phi thường hào phóng. Cứ nhìn sau khi đoàn phim thành lập vẫn chưa thể tiến hành quay chụp bình thường là biết. Không chỉ phát tiền lương, mà một ngày ba bữa đều không quên, vẫn luôn dựa theo tiêu chuẩn ban đầu định ra để tiến hành. Có thể nói khi thấy nhà đầu tư mang nam chủ đến, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng đoàn phim, LT, trường nhạc ca, GT, vì vẫn chưa tìm được nam chính mà chậm chạp không thể khởi quay. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi này, đạo diễn cùng nhân viên đoàn phim đã chuẩn bị công tác giai đoạn đầu đầy đủ cả. Bao gồm quần áo hóa trang đạo cụ của nữ chính nữ phụ nam phụ đều chuẩn bị xong. Vẫn là câu nói kia, vạn sự đều chuẩn bị đủ chỉ thiếu mỗi nam chính. Hiện giờ cảnh Linh tới, đoàn phim có thể chuẩn bị khởi quay rồi. Bất quá người trong vòng điện ảnh từ trước đến nay tương đối mê tín. Lễ khởi quay nhất định phải chọn ngay hoàng đạo. Sau khi đạo diễn nhận được điện thoại của nhà đầu tư, liền đi tra xem ngày nào thích hợp. 3 ngày sau là thứ bảy, chính là ngày lành vạn sự toàn nghi. Vậy trong thời gian đó, sẽ chế tác sửa trang phục cho cảnh Linh. Lúc sau đạo diễn lại nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất. Thời điểm cảnh Linh bị mang vào phòng hóa trang thử trang phục, hắn hỏi nhà đầu tư cũng chính là Giang Tư Cẩn, cảnh Linh cậu ta xem kịch bản chưa? Giang Tư Cẩn vẻ mặt bình tĩnh trả lời, tôi cũng mới vừa tìm được người không bao lâu, còn chưa kịp đem kịch bản cho cậu ta xem, đạo diễn cảm giác cả người đều không khỏe, lại nghe thấy Giang Tư Cẩn nói, đừng có gấp, chậm rãi quay, là cô có tiền cô tùy hứng cô định đoạt chính cô không vội tôi gấp cái gì dù sao không phải tiền của tôi. Đạo diễn ôm ý nghĩ như vậy, quyết định nhảy qua vấn đề này. Cùng Giang Tư Cẩn thảo luận chuyện khác, tới, thời gian trôi qua gần 2 tiếng, cửa phòng hóa trang lúc này mới mở ra, ngoài cửa đã vây quanh một đám người, đều chờ xem nam chính thử trang phục diễn. Trong bộ kịch này nam chính giai đoạn đầu diễn theo kiểu kịch bản nữ chính. Sắm vai nữ tử khuê các dung mạo tú lệ khí chất dịu dàng. Cái này khó khăn không quá lớn, tuy rằng đã thấy qua diện mạo của cảnh Linh. Cũng đều cảm thấy một khuôn mặt xinh đẹp như vậy giả nữ trang hẳn không thành vấn đề. Nhưng chưa thật sự nhìn thấy thì không tính gì hết. Đoàn phim thuê một khoảnh sân trong thành điện ảnh Vân Đằng. Thành điện ảnh Vân Đằng nằm ở trung ương khu hành chính. Chỗ giao nhau giữa khu phía đông và khu phía nam hành chính. Là khu điện ảnh dựng phim cổ trang lớn nhất nước Cộng Hòa. Phim cổ trang công chiếu hàng năm. 70, đều quay ở nơi này mà ra. Đây là một khu điện ảnh chuyên nghiệp, khu sinh hoạt cùng khu quay phim được chia ra tách biệt. Địa phương dùng cho quay chụp cơ bản có thể đạt tới 90. Trở lên độ phục hồi kiến trúc cổ đại như cũ, dây điện cùng với công cụ chiếu sáng đều được trang bị đặc biệt bí mật. Liếc mắt một cái đảo qua căn bản nhìn không ra cái gì. Đoàn phim hiện giờ đang đứng ở khu quay phim. Cho nên ngay cả phòng hóa trang, bề ngoài thoạt nhìn hình thức cũng là gác mái cổ đại. Cửa gỗ khắc hoa từ bên trong mở ra, chỉ thấy một nữ tử mặc váy áo màu xanh lục từ trong cửa đi ra. Tóc dài phía dưới duỗi thẳng phía trên búi cao, bên trên điểm xuyết thêm 2 cái châm chân châu trắng tròn trịa no đủ ra. Ngoài ra không đeo thêm bất cứ trang sức nào nữa. Màu hàm thu thủy, mi nhược viễn sơn, mũi tú đỉnh, môi sắc đỏ bừng như hoa đào nở rộ tháng 3, cổ thon dài, da thịt lộ ra ngoài trắng nõn tinh tế, mặc danh làm người ta nhớ tới một từ, băng cơ ngọc cốt, mọi người xem đến ngây người. Qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng kêu một tiếng hụt hẫng. Một nam nhân, xoáy đến phạm quy còn chưa tính, mặc nữ trang cũng có thể đẹp ra trình độ mới, còn có để người khác sống không? Bất đồng với mọi người, đạo diễn kinh diễm rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hắn đi đến bên người Cảnh Linh, không ngừng đi xung quanh anh, quan sát lặp đi lặp lại một lát, rốt cuộc rút ra kết luận. Hầu kết tuy rằng không rõ, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra. Còn có thân hình quá cao. Lý Y cô lại đây. Giọng nói rơi xuống, một cô gái liền đi tới. Đứng nơi này, đạo diễn chỉ vào vị trí bên cạnh Cảnh Linh. Cô gái nghe theo đứng qua. Đối lập rõ ràng, cô đã búi tóc mà vẫn thấp hơn Cảnh Linh phân nửa cái đầu. Mà cô gái tên Lý Y này chính là nữ chính. Giai đoạn đầu diễn theo kiểu kịch bản nam chính. Nữ giả nam trang là đích trưởng tử của hoàng đế cùng văn võ bá quan thượng triều. Giai đoạn đầu thân phận hai người còn chưa bị vạch trần. Nam nữ chủ đứng chung một chỗ, nữ chính lùn hơn phân nửa cái đầu nam chính như thế này. Nhìn vào có chút không hài hòa cho lắm, Cảnh Linh nghe vậy cúi đầu nhìn xuống Lý Y bên cạnh. Người sau cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn anh. Hai bên đối diện, Lý Y bất đắc dĩ nhún nhún vai, buông tay nói, mỹ nữ anh đừng nhìn tôi. Không phải tôi sai, trong nữ sinh tôi 1m68 không tính là thấp. Cảnh Linh cũng đi theo buông tay, cũng không thể trách tôi. Trong nam sinh tôi 1m75 cũng không tính cao. 2/3 nam sinh đoàn phim, đạo diễn vây quanh hai người chuyển động, vuốt cằm lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ về sau quay đều phải dẫm ghế sao? Cảnh Linh nghĩ nghĩ, nói với hắn, không cần phiền toái như vậy. Tôi ngồi xe lăn là được. Đạo diễn nghe vậy trước mắt sáng ngời. Biện pháp này không tồi. Vì thế mấy tiểu ca tổ đạo cụ phải tăng ca thêm giờ chế tạo gấp một cái xe lăn phiên bản cổ đại để Cảnh Linh ngồi thử. Sau đó căn cứ theo thể nghiệm của anh mà sửa đổi thêm mấy lần. Tổ trang phục cũng không nhàn rỗi. Cũng cấp tốc đẩy nhanh tiến độ làm quần áo cho Cảnh Linh. Vì thời gian có hạn nên làm hai bộ khẩn cấp trước. Dư lại một bên vừa quay vừa làm, bao gồm cả nam trang. Toàn bộ đoàn phim bắt đầu đi vào hoạt động. Hai ngày sau, đoàn phim ở thành điện ảnh Vân Đằng cử hành lễ khởi quay. Nhân viên công tác phụ trách tuyên truyền marketing đem ảnh hiện trường quay lại up lên Weibo. Đoàn phim trường nhà KV. Nhiều lần trải qua khúc chiết nhấp nhô, rốt cuộc trường nhà ca cũng thuận lợi khởi quay. Đoàn phim không cần giải tán. Mọi người có vui không? Đó, đó, đó, hình ảnh, tiểu thuyết nguyên tác trường nhà ca lượt xem tương đối khả quan. Nhưng còn lâu mới có thể tính trong hàng ngũ nổi tiếng. Hơn nữa dưới bút danh Giang Tư Cẩn cũng chỉ có một cuốn này. Fan tiểu thuyết chỉ có Đáng Thương Tiểu Miêu ba lượng. Thông cáo chuyển thể tiểu thuyết đến nay qua đi đã non nửa năm. Fan còn chưa đến 3 vạn, fan thực còn ít hơn. Weibo lần này phát ra, giống như đá chìm đáy biển, không kích khởi nửa điểm bọt nước. 3 ngày sau, đoàn phim bắt đầu tuyên bố ảnh tạo hình diễn viên. Tấm đầu tiên không phải nam nữ chính mà là vai phụ. Trong ảnh nữ tử mặc một bộ cung trang màu hồng hải đường. Tóc búi kiểu lăng vân. Kết hợp với một bộ kim bộ diêu, mắt phượng mày liễu cong cong, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong mắt lại nhìn không ra nửa điểm ý cười. Góc trên bên phải ảnh chụp ghi một hàng chữ, Mạnh Lam trong vai Lâm Quý Phi. Lâm Quý Phi trong nguyên tắc là mẫu thân của tam hoàng tử Lý Bức. Nữ nhân Kiến An đế sủng ái nhất, tổ phụ Lâm Chính Hành làm quan chính nhị phẩm, đứng đầu lại bộ thượng thư. Phụ thân cũng là quan lớn một phương, nhậm chức Chi Châu ở Giang Nam giàu có và Anh Châu đông đúc. Tấm ảnh tạo hình này không nhắc lên bọt nước gì, nhưng cũng có mấy fan trung thành khen ngợi trang dung phục sức tương đối lương tâm. Sau đó mỗi ngày buổi chiều 6 giờ, đoàn phim đều sẽ đúng giờ tuyên bố một tấm ảnh tạo hình. Nữ phụ rồi liền tới nam phụ, như vậy phát liên tiếp 7 ngày. Cuối cùng cũng có một chút nhiệt độ, chỉ còn lại hai nhân vật cuối cùng, tự nhiên là nam nữ chủ. Gần tới 6 giờ, hôm qua dưới Weibo tuyên bố, đã có fan bắt đầu thảo luận hôm nay ảnh tạo hình sẽ là của ai. Có người nói là nam chính, cũng có người nói là nữ chính. Mỗi người có các suy đoán lý do khác nhau. Đúng 6 giờ, đoàn phim đúng giờ phát ảnh tạo hình. Trong hình là một nam tử mặc một thân áo giáp, tay cầm trường thương cưỡi trên người tuấn mã màu đen. Chỉ xem được một bên sườn mặt, hình dáng rõ ràng, phía sau là khói lửa chiến trường. Góc trên bên phải viết, Lý Y trong vai Lý Ngọc, ảnh tạo hình mới vừa công bố. Phía dưới bình luận sôi nổi, cuốn cuốn hôm nay cũng thực manh manh đát, hảo soái, liếm liếm liếm, y ly, người qua đường lọt hố. Nam chính này sườn mặt thoạt nhìn không tồi à, cầu chính mặt. Vân Trung biển sâu V, lầu trên, người này không phải nam chính, là nữ chính mới đúng. Tiểu nữ hài bán que diêm, há mồm ăn que cay. Bộ phim này được cải biên cùng tên với tiểu thuyết Trường Nhà Ca trên văn học Lục Giang. Toàn văn ngốc bạch ngọt ấm áp không ngược, xem xong có loại cảm giác muốn yêu đương. Linh, An Kỳ 2, lầu trên làm tốt lắm. Người sống không y Diệp Thất Thất về tôi vừa tìm hiểu. Lý Y giới tính nữ, giả thiết nếu dựa theo tiểu thuyết tới lời nói, nữ chính hẳn là nam nhân đóng, cược một bao que cay, ngày mai hai mắt muốn nổi lèo, có ai muốn cược không? Tên là Loạn Mã, đánh bạc là không đúng, tôi cũng cược hai mắt nổi lèo, một bao que cay, phía dưới một đám người đi chọn mắt nổi lèo. Ngày hôm sau buổi chiều 5 giờ 50, đoàn phim phát một trước một bài. Đoàn phim Trường Nhà Ca V, kinh hỉ sắp công bố. Mọi người chuẩn bị xong chưa nào? Husky, Husky, một đống người tỏ vẻ có cái gì kinh hỉ. Kinh hét còn kém không nhiều lắm. Một bên phun tào một bên chờ xem ảnh tạo hình cuối cùng. Đúng 6 giờ, quan hơi đúng giờ tuyên bố. Trời đông giá rét, ngoài đình viện chất đầy một tầng tuyết dày. Trong viện hoa mai nở đến sán lạn. Hoa hồng trong tuyết, đối lập thiên minh, một nữ tử đang ngồi dưới tàng cây hoa mai. Khoác một kiện áo choàng màu xanh lá. Trên cổ áo khâu một vòng lông tuyết trắng. Cơ hồ che đi nửa khuôn mặt. Da thịt lộ ra tới cùng lông tơ tuyết trắng trên cổ áo so sánh với nhau không thua kém bao nhiêu. Một đầu tóc dài thả suôn phía dưới bên trên búi tóc. Điểm xuyến thêm hai cái châm châu thoa. Nàng hơi hơi rũ mắt. Lông mi nồng đậm nhỏ dài. Sắc môi so với hoa mai trên đỉnh đầu còn muốn diễm lệ hơn vài phần. Không thể nghi ngờ đây là một nữ tử rất đẹp. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là phía sau nàng trên nền tuyết lộ ra hai vệt dấu vết rõ ràng. Là dấu vết xe lăn lưu lại. Góc trên bên phải như cũ viết thông tin diễn viên, cảnh Linh trong vai Triệu Tử Chăn, fan nguyên tác cực quay cây chờ mắt mù, nói tốt nam giả nữ trang đâu, các người tìm em gái như vậy tới diễn nam chính sẽ bị đánh các người biết không? Vây xem ăn dưa lộ, không phải nói hôm qua là nữ chính sao, hôm nay thấy thế nào người này như là nữ chính vậy? Thật sự không đăng nhầm sao? Mâu hàm thu thủy, ánh mắt như nước mùa thu, mi nhược viễn sơn, lông mày như núi xa, kim bộ diêu, là loại châm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại. Mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ. Tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha, tóc búi lăng vân, cách trương,